Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1130. Sự thật 103 thiều hoa nghịch thiên bối cảnh. Diệp gia này mấy tháng đi quá nhanh. Này lão bài gia tộc đều có chút ẩn ẩn theo không kịp Diệp gia bộ pháp. Mà tin tức thượng càng ngày càng nhiều xuất hiện Diệp Phong thân ảnh. Diệp gia lúc này địa vị ở kinh thành hết sức quan trọng. Giải trí vòng nghệ nhân phần đông, có thân phận bối cảnh cũng không thiếu. Trước mắt giải trí vòng mọi người biết giải trí vòng tối không thể nhạ chính là Dung Phi. Nhưng Dung Phi bất quá chính là cùng Dung gia có chút quan hệ mà thôi. Diệp Thiều Hoa ở trên mạng thân phận chính là Nhất Cô Nhi. Nếu đem nàng vẫn là Diệp gia nhân tin tức tuôn ra đi. Giải trí vòng chỉ sợ yếu tạc ngất trời. Quản gia nhìn đến Diệp lão gia tử lấy ra bản thân di động. Sẽ gọi điện thoại cấp Diệp Phong. Trong lòng lột bột một tiếng. Diệp cách đi thời điểm liên cùng quản gia dặn dò quá. Về Diệp Thiều Hoa thân phận không cần tuyên dương đi ra ngoài. Quản gia nghi hoặc đến không được. Khi đó Diệp cách như thế nào trả lời tới. Quản gia thậm chí còn có thể nhớ lại Diệp cách biểu tình. Gia gia vẫn muốn tổ chức yến hội. Nhưng là tỷ tỷ kia, Diệp cách cười khổ một tiếng. Ta sợ nàng đến lúc đó hội trực tiếp giả tạo một phần cùng Diệp gia không có vấn đề gì huyết thống. Chứng thực thư, sau đó từ nay về sau không bao giờ nữa hồi Diệp gia, nghe được Diệp cách mà nói khi. Quản gia thực tại giật mình một chút, thứ nhất kinh ngạc Diệp cách không cho Diệp Thiều Hoa hồi Diệp gia. Thứ hai kinh ngạc Diệp Thiều Hoa thế nhưng có thể tạo giả huyết thống chứng thực thư. Đệ tam kinh ngạc Diệp Thiều Hoa không nghĩ làm cho công chúng biết nàng là Diệp gia tiểu thư. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng quản gia còn nhớ rõ Diệp cách mà nói. Diệp cách hướng đến có chủ trương. Lão gia, ngài đừng nóng giận, chuyện này chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Quản gia lập mã trấn an Diệp gia gia. Nhị tiểu thư vẫn không nghĩ làm cho ngài tổ chức yến hội. Ngươi như vậy xúc động ở trên mạng làm sáng tỏ chuyện này. Nàng sinh khí làm sao bây giờ? Nàng vạn cả đêm không trở lại ăn cơm đâu. Xà đánh thất tắc, quản gia biết lão gia tử đám người hiện tại uy hiếp chỉ có Diệp Thiều Hoa. Quả nhiên, nhắc tới này, Diệp lão gia tử ấn cho chuyện kiện thủ Dương Hạ, kia làm sao bây giờ? Khiến cho những người này nói như vậy. Đối giải trí vòng chuyện chúng ta không rõ ràng lắm, bất quá có thể cùng Dung ra bên kia đánh cái tiếp đón. Dù sao Dung Thị có một giải trí công ty, quản gia nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiểu thư thân phận không thể giống đại chúng tuyên dương, nhưng là có thể để lộ cấp Dung người nhà. Bọn họ tự nhiên hội đối tiểu thư nhiều hơn chiếu cố, Diệp lão gia tử vẫn là sinh khí. Nhưng ngẫm lại Diệp Thiều Hoa bài xích khai yến hội kiên quyết thản độ. Hắn chỉ có thể chịu đựng khí gọi điện thoại cấp Diệp Phong. Một bên Tô Lan không nghĩ tới lão gia tử sinh lớn như vậy khí. Có chút lo sợ bất an mở miệng, muốn hay không đem nàng tìm trở về hỏi một chút. Diệp gia gia vừa cấp Diệp Phong nói chuyện điện thoại xong. Nghe vậy, tảo nàng liếc mắt một cái. Tìm Thiều Hoa trở về để làm chi? Nơi này xe chỉ có hai lượng ta nhận thức. Này hắn tứ lượng, ta đều không biết, Thiều Hoa nàng nên sẽ không. Tô Lan lại nhìn thoáng qua di động. Mặt sau này tứ lượng, một chiếc so với một chiếc chân quý ngạc nhiên. Diệp gia gia đã nghĩ nổi lên Diệp Phong từng đề cập với hắn mộ đi chi. Bất quá chuyện này hắn không có nói cho Tô Lan. Chít miết nàng liếc mắt một cái. Thanh âm ẩn hàm cảnh cáo. Ngươi trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Ngươi nữ nhi cái dạng gì ngươi không rõ ràng lắm. Tô Lan lúc này không dám nữa để chuyện này. Kia Thiều Hoa buổi tối trở về sao? Nàng nói nàng trở về ăn cơm đi, Diệp gia gia cũng không có tưởng lấy điểu lung đi ra ngoài. Lại xoay người lên lầu, tiếp tục tìm Diệp Phong thương lượng, sao sao như thế đồng thời. Dung thị, Dung phi bị lạnh hơn nửa tháng sau, lần đầu tiên đến Dung tổng văn phòng, nàng là Dung tổng chất nữ có thể tiến vào, nhưng của nàng người đại diện vốn không có tư cách vào đến đây. Chỉ chờ ở thang máy khẩu. Thúc thúc Dung Phi đi vào sau, thấp giọng nói một câu, Dung Tổng đang ở xử lý một việc nghi, đầu cũng không nâng trả lời. Chuyện gì? Nói, hôm nay ta đi vạn thần thương khung thí kính. Bên kia nói nữ chủ bị Diệp Thiều Hoa dự định, Dung Phi siết chặt rảnh tay chỉ. Ra vẻ thong dong nói, chuyện này đều là Hướng Dương tập đoàn phụ trách. Dung Tổng nghe thế câu, không biết nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Dung Phi liếc mắt một cái. Ta không có cách nào khác bao biện làm thay, Dung Phi cảm thấy lại hoảng. Nàng mím môi, nhưng là trên mạng đối Diệp Thiều Hoa nữ chủ nhân vật rất có phê bình kín đáo. Nói này nhân vật là nàng sau lưng kim chủ, chuyện này chúng ta trước không nói. Dung Tổng buông xuống trong tay bút, nhìn về phía Dung Phi. Thiều Hoa trên mạng đến Hắc Liêu có chút kỳ quái. Dung Phi, ta hỏi ngươi một câu. Ngươi lão sư nói cho ta biết, Thiều Hoa chuyện này với ngươi có liên quan hệ sao? Dung Phi đồng tử co rụt lại, lưng cổ đều ở lạnh cả người. Nàng cố gắng duy trì chính mình hành động. Trên mặt cười là vân đạm phong khinh. Thúc thúc, ngài cũng không phải không biết. Ta vừa mới xuất môn. Nào biết đâu rằng giải trí vòng đã xảy ra chuyện gì, Dung Tổng không có lập mã trả lời. Chính là nhìn Dung Phi, nhìn xem Dung Phi thấm ra một thân mồ hôi lạnh. Chuyện này tra nhân rất nhiều. Dung Tổng thế này mới gật đầu, làm cho nàng đi ra ngoài. Bất quá không có quan hệ gì với ngươi là tốt rồi, chờ Dung Phi sau khi rời khỏi. Dung Tổng mới nhớ tới cái gì? Đánh hai cái điện thoại. Cái thứ nhất hắn thực tùy ý, hẳn là chính là nàng, ngươi kiềm chế điểm, dù sao kia coi như là ngươi đường muội. Cái thứ hai điện thoại thời điểm. Dung Tổng thân sắc liền nghiêm túc đứng lên, hắn thậm chí theo ghế trên đứng lên, mộ quản gia, đối, đúng vậy, ta biết nói sao là mần đi, Dung Tổng cùng bên kia nói xong sau. Mới cắt đứt điện thoại, ngồi trở lại lão bản ghế. Cảm giác được chính mình có chút thoát lực, hắn nhìn Dung Phi phương hướng ly khai. Sau một lúc lâu lắc đầu, tìm đến trợ lý, Dung Phi về sau hành trình không cần tái tiếp, trợ lý sửng sốt một chút. Dung Tổng, Dung Phi không phải Dung người nhà sao? Mới xuất đạo liền các loại đại bài tài nguyên, thượng đến các loại đạo diễn thiên vương siêu sao, hạ đến 18 tuyến tiểu ngôi sao, vốn không có một cái dám trêu Dung Phi. Trước mắt đây là cái gì tình huống? Phân phó đi xuống là được, Dung Tổng xách một tiếng. So với vị nào, Dung Phi làm sao đủ xem, này còn không có gì. Chính là một cái bị bao dưỡng Hắc Liêu, Diệp gia nhân, nhà mình chỗ tử, thậm chí còn Mộ gia mọi người ra tay. Dung Phi cũng là gần nhất xuôi gió xuôi nước ngày quá nhiều. Thật đúng là nghĩ đến vòng luẩn quẩn lý không có nàng không thể trêu vào nhân. Ở kinh thành Lý không có người không biết Dung gia, Dung Phi là Dung Tổng chất nữ, nhưng thực tế thượng Dung Tổng cũng không phải Dung gia hệ nhất mạch. Lại cố tình chi thứ ra cái thiên tài Dung Chiết bị Dung gia lão gia tử nhìn trúng. Một đường lên như diều gặp gió, trở thành Dung gia tiếp theo nhâm người thừa kế, mà Dung Tổng cùng Dung Phi này nhất mạch tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Tất cả mọi người không phủ nhận. Dung gia trước mắt địa vị tối cao, trên thực tế là Dung Chiết. Dung Tổng trợ lý nhìn Dung Tổng liếc mắt một cái, cảm thấy run lên, có chút hiểu được, giải trí vòng tối không thể nhạ bối cảnh, sợ là vị kia Diệp tiểu thư. Sao Diệp Thiều Hoa bên này nhận được lão gia tử điện thoại, làm cho nàng trở về ăn cơm ni, nàng xem xuống tay cơ. Đàn lý nay thiên hạ ngọ liền cùng yên lặng giống nhau. Không có người mở miệng nói chuyện, liền ngay cả vẫn quấy rầy của nàng A Đừng Tư cũng không có lại đến tìm nàng. Diệp Thiều Hoa vốn muốn nói bóng nói gió một phen nàng phát đi qua này vũ khí cấu tạo đồ tin tức. Bất quá một chút ngọ này đàn lý đều như vậy im lặng. Ngươi chờ Khương tỷ trở về, ta về trước ra ăn cơm ni, so với này vũ khí quốc tế thượng chuyện nhi. Trên mạng này Hắc Liêu ở Diệp Thiều Hoa nơi này căn bản là không là vấn đề. Nàng cùng trợ lý nói một câu, khiến cho Mộ Liễu khu xe hồi Diệp ra, đã muốn gần trạng vạng. Diệp Phong hôm nay trước tiên đã trở lại, thần sắc không tốt lắm mà đi phòng khách lý. Diệp Đồng cùng Tô Lan đang ngồi ở bên kia thấp giọng nói xong cái gì. Nhìn đến hai người không có chú ý tới bên này, Diệp Phong mới nói khẽ với Diệp Lão Gia Tử mở miệng. Cách nhi bọn họ kia một đống thất liên, Lão Gia Tử thủ run lên. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Phong. Cái gì? Chuyện này thực phức tạp, nhưng dựa theo Dung gia bên kia tin tức, Cách nhi là không có sinh mệnh nguy hiểm. Diệp Phong trầm giọng nói. Gia Gia, ngươi có hay không nhận thức cái gì hacker? Cách nhi truy tung khí bị quấy nhiễu, Diệp Lão Gia Tử năm mới ở quân doanh cũng có nhỏ nhoi. Nhận thức không ít người. Diệp Phong mới có này vừa hỏi. Ta đã biết, Diệp Lão Gia Tử phục hồi tinh thần lại. Ngày mai ta đi tìm người, hai người còn muốn nói cái gì? Chợt nghe đến người hầu ở bên ngoài cao hứng hô. Nhị tiểu thư đã trở lại. Hai người đều thập phần ăn ý thu hồi trên mặt lo lắng ngưng trọng thần sắc. Diệp Gia Gia cười tủm tỉm đi kêu Diệp Thiều Hoa. Phát hiện Diệp Thiều Hoa phía sau theo một cái Tô Thanh. Diệp Gia Gia nhìn nhiều Tô Thanh liếc mắt một cái. Có chút kỳ quái, đoàn người đều ngồi ở trên bàn cơm ni Tô Lan theo Diệp Thiều Hoa sau khi trở về còn có chút tâm. Thần không yên, chiếu cố Diệp Đồng không có dĩ vãng như vậy dụng tâm. Ở trên bàn cơm thời điểm, thường thường nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương hướng, muốn nói chuyện, nhưng Diệp Thiều Hoa đối nàng rất lạnh, trích thấp mâu ăn cơm, mặt mày lãnh đến không được, nói chuyện với nàng, nàng nhiều nhất liền lãnh đạm ân, một tiếng. Diệp Đồng an vị ở Tô Lan bên người, nàng nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa, siết chặt chiếc đũa, sau một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng, mẹ. Ta ngày mai chuẩn bị đi theo Dã Liễu biên tập nói chuyện. Trên mạng đã xảy ra như vậy chuyện. Ta cảm thấy Dã Liễu đại thần khẳng định hội thu hồi bản quyền. Hắn luôn luôn trong mắt không nhu hạt cát trên bàn cơm Tô Thanh suy cười một tiếng. Diệp Đồng sắc mặt cứng đờ. Ngươi cười cái gì? Ngoạc kép, hết chương.